Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 11 tìm tàng thư lâu. Góc truyện audio.com. Vốn cho là ngay cả đại môn cũng không được vào. Không ngờ một bước tiến thân lại trở thành một trong 36 tu nữ. Tâm tình Thải Thải cực kỳ không tốt. Tất cả những chuyện tính toán lừa mình dối người sớm muộn gì cũng có thời điểm bị lộ. Hoàng cung rộng lớn hoa lệ. Lúc này Thải Thải đang ở chỗ thư cục phía dưới tường thành mua sách. Con ngươi vừa chuyển, nàng nghĩ tới đây là hoàng cung nhất định có nơi cất giữ sách. Hơn nữa sách trong hoàng cung so với sách bên ngoài càng muôn màu muôn vẻ. Có lẽ có thể xem được sách trước giờ chưa từng nhìn thấy. Thải Thải cùng Linh Nhi được an bài ở nơi không giống những người khác. Chỉ có nữ nhi của nhất phẩm đại quan mới có thể hưởng thụ ăn. Mặc ở đi lại so với nơi khác cao hơn vài bậc. Buổi tối Thải Thải vừa bị vĩ cá vàng hấp 3 tầng sống động kia làm cho ngạc nhiên. Ngạc nhiên là vì chỉ được cấp cho có 3 con. Ít như vậy, cái này gọi là ăn cơm sao? Mà cũng đúng thôi, vừa rồi vị công công đưa sủi cảo rõ ràng nói, nếm một chút. Thải Thải chỉ nếm một, còn dư lại 2 cái cho Linh Nhi. Nàng không còn cách nào khác cả. Cha nàng yêu cầu nàng ở trong cung tham nhất định không được tham ăn. Thật vất vả mới giảm được một ít cân nặng nên không thể ăn nhiều. Thải Thải chỉ có thể nhìn cân cá kia tưởng tượng mà nuốt nước miếng. Cá sống là không thể ăn được. Mùa xuân vạn vật sống lại. Bên ngoài hốc cỏ được trồng cùng nhau tươi tốt phồn thịnh. Thải Thải thừa dịp sắc trời còn chưa tối. Một mình ra cửa tìm tàng thư lâu. Kết quả lại nhìn thấy vài tu nữ thập phần xinh đẹp thon thả. Cùng ở bên ngoài nói chuyện với nhau, nàng cười tủm tỉm, đi qua, vừa thấy thân hình Thải Thải. Mấy nữ tử lập tức cười rộ lên, dùng quạt che khuất miệng làm bộ nhã nhặn. Thải Thải cũng không sao cả, chậm rãi đi qua chào hỏi, cười mị mị nói, các ngươi biết tàng thư lâu ở nơi nào không? Cái này không biết, hẳn là đến hỏi công công chứ. Sau đó bọn họ quan sát lẫn nhau. Lại cảm thấy Thải Thải mập mạp không có sức cạnh tranh, vẻ mặt lại tinh khiết hiền hòa, cho nên đối với Thải Thải đặc biệt yên tâm. Vị tiểu thư này, ngươi là, a ta gọi là Chu Thải Thải, ta là đế ngóp mặt cho đủ số lượng thôi. Nàng nghiêng đầu một cái, đáng yêu cười, ừ, các ngươi cũng nhìn ra được, ta sẽ không có hy vọng, đương nhiên là vì ý hoàng thượng hạ chỉ, chạy tớ góp cho đủ số mà thôi. Thuận tiện tham quan phong cảnh trong hoàng cung, nhất là tàng thư lâu, thì ra là thế, nhưng thật là, vương triều lấy gầy làm thẩm mỹ, 3 đời đế vương thích eo thon, nàng nếu quả thật đến thăm tuyển, liền không khỏi quá can đảm, đại khái cũng chỉ là hồ đồ đến tham quan cảnh vật trong hoàng cung đi. Ta đây đi tìm công công, thôi ta đi đây, các ngươi chậm rãi trò chuyện, lại chào một cái. Nhưng bất đồng chính là lần này các nàng lại chân thật nhận đáp lễ. Có lẽ đã hiểu được nàng béo như vậy sẽ không bị hoàng thượng chọn chúng. Nhưng cũng có một khả năng khác, nàng như vậy cũng có thể vào cửa cung, trở thành một trong số tu nữ. Lại như thế nào cũng là tiểu thư quan lớn, tương lai nhất định cũng sẽ là phu nhân của một trọng thần nào đó. Cho nên ngược lại bọn họ lại sinh ra chút bận tâm. Công công, ta muốn tìm tàng thư lâu hoài. Ngươi cái nha đầu này, ngươi là tú nữ nhà ai? Ta là, a công công, ta là nói muốn tìm tàng thư lâu. Cách chương.